Chương 74, đi trước tinh nhẫn thôn. Tháng 9 năm 21-23, 18-35 số lượng NG4, 3058 bây giờ tuyệt vô cùng phiền muộn. Cái này mấy thiên tổ chức bên trong không có gì đại sự, tất cả sự tình chính là làm nhiệm vụ. Hơn nữa những thứ này lại không cần người đi kiểm tra tình huống, điều này làm cho tuyệt như vậy nhìn trộm cuồng vô cùng khó chịu. Hắn không phải chiến đấu hình nghĩ ra, không tốt tham dự những thứ này nhiệm vụ, hơn nữa phải tùy thời chờ đợi nạ gạ tổ phái. Gần nhất thật nhàm chán a, tất cả mọi người có việc, cũng không có người đi theo chúng ta chơi. Bạch Zets nói rằng, hừ, liền ngươi biết. Cho ta an tĩnh một chút được không, mấy ngày nay vốn định hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, nhưng là ngươi chính là nói không ngừng. Hắc Zets nói rằng, tại sao có thể nghỉ ngơi chứ? Chúng ta nhưng là tinh thần phấn chấn bồng bột thanh niên nhân, muốn có sức sống, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng, không hổ là thực vật thể gia hỏa không bằng hai người chúng ta ầm ĩ một trận, cho hết thời gian đi. Bạch Zets rất là bất mãn. Một mảnh không khí bắt đầu ngưng tụ, từ từ tạo thành Giang Thiên răng rớp, tuyệt, ta rốt cuộc tìm được ngươi hoa, Giang Thiên, ngươi tới rồi, quá đi theo chúng ta chơi đi, chúng ta gần nhất quá nhàm chán. Bạch Zets nhất thời tới hứng thú. Ta lần này cũng không phải là tới tìm các ngươi đùa, ta là mời các ngươi đem ta kiểm tra một cái nhận thôn cụ thể vị trí. Cái này nhận thôn tên là Tinh Nhẫn Thôn, toàn thôn ngoại vi là một cái bằng dưới sâu vách núi, bên trong hiện đầy độc khí. Thế nào, được không? Giang Thiên nói thẳng ra mục đích của chính mình. À, là cái này món sự tình à, ngươi tra xét kỹ năng không phải cũng rất mạnh ấy ư, vì sao cần ta hỗ trợ? Bạch Dẹt hiếu kỳ vô cùng. Ta không thể so thần thông của ngươi, ta nhận thuật chỉ cho phép ta đối với chỉ định mục tiêu tiến hành bí mật điều tra, mà ta không biết địa phương, ta liền không có cách nào hiểu. Giang Thiên giải thích. Thì ra là thế a, ngược lại ta hiện tại cũng phi thường buồn chán, đã giúp ngươi một chút đi. Cho ta 5 ngày kỳ hạn, ta sẽ điều tra ra. Nói xong, tuyệt thân thể từ từ mà sa vào trong lòng đất, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Thấy tuyệt trợ giúp chính mình. Giang Thiên tâm bên trong tảng đá cũng rơi xuống, như vậy chính mình có thể rất nhanh biết tinh nhận thôn vị trí, lúc đầu Giang Thiên còn lo lắng tìm không được tuyệt đây. Ngũ ngày, Giang Thiên toàn bộ cùng Giang Vũ cùng cô nạn. Nạ gạ tổ nghe nói cô nạn muốn cùng Giang Thiên cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không nói gì, ngay lập tức sẽ gật đầu đồng ý, bất quá hắn còn nhắc nhở cô nạn lần này ở bên ngoài, hết thảy đều phải nghe theo Giang Thiên an bài. Giang Thiên cất bước ở bên ngoài kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ngày thứ 5 thời điểm, tuyệt đúng lúc xuất hiện. Giang Thiên, ngươi muốn cái địa phương còn thật bất hảo tìm. Bất quá, bản lĩnh của ta có thể cường đại rồi, dốc hết sức, ta vẫn tìm được cái này cái địa phương. Bản đồ cho ngươi. Bạch Zets vừa xuất hiện liền hướng Giang Thiên đoán giận, hoàn toàn không để ý Giang Thiên phía sau cổ nạn cùng Giang Vũ. Tuyệt bên trong cũng liền Bạch Zets tương đối nhiệt tình, Hắc Zets trước mặt người ở bên ngoài giống như là không nói lời nào. Trừ phi là phản bác Bạch Zets. Giang Thiên mỉm cười nhận lấy bản đồ, lần này cảm ơn ngươi. Ha ha, đến lúc đó lưu cho ta vài cái phi thường nhai dai ra hỏa là được. Bạch Zets cười a a, thanh âm nghe khiến người ta vô cùng khó chịu. Được, đến lúc đó nhất định cho ngươi lưu một ít. Giang Thiên nói rằng, tuyệt không nói gì, chui vào trong lòng đất, tiêu thất. Đi thôi, chúng ta thu thập một chút, hướng tinh nhận thôn xung phong. Giang Thiên hướng về phía sau lưng Giang Vũ nói với cổ nạn nói. Mấy người mấy ngày trước liền đem mình muốn chuẩn bị đồ tốt chuẩn bị xong, trở lại nhà tranh, mang theo mình trang bị rồi rời đi Vũ Nhân Thôn. Bởi Giang Vũ cùng cổ nạn đều cảm thấy đấu lạp vô cùng xấu xí, không riêng chính mình không có đội non lá, còn không chuẩn Giang Thiên mang. Giang Thiên liền vinh quang kết thúc trang bê thời gian. Ra Vũ Nhân Thôn, cổ nạn liền biến vô cùng hài lòng, cái loại này hài lòng cùng bình thường bất đồng. Là một loại nội tâm buông lỏng, trong đó còn kèm theo một tia đối ngoại hiếu kỳ. Cảm nhận được cô nạn vui sướng, ngay cả đi ra rất nhiều lần Giang Vũ cũng nhận được cô nạn ảnh hưởng, cũng theo vui vẻ. Nhìn hai người bính bính khiêu khiêu đi tới, Giang Thiên lộ ra hội ý nụ cười, tuy là đem lần này nhiệm vụ trở thành du ngoạn, thế nhưng chỉ cần hai người các nàng có thể vui vẻ là được rồi. Kỳ thực ở Giang Thiên nội tâm, lúc này đây chính là đi ra du lịch. Tinh nhẫn thôn khả năng có cường đại nhị dạ đến ngăn trở Giang Thiên xâm lấn sao? Hiển nhiên là không có khả năng có, chỉ bất quá hiện tại Hồng Tinh hẳn là còn không có làm tinh ảnh rơi đi, như vậy bây giờ viên này tinh hẳn là còn bị phong ấn ở nào đó cái địa phương đi. Nếu như vậy, phải tìm được cái kia tinh liền vô cùng khó khăn. Ca, ngươi nghĩ gì thế? Hai cái đại mỹ nữ ở trước mặt của ngươi, ngươi lại vẫn thất thần. Giang Vũ không biết lúc nào tới đến rồi Giang Thiên trước mặt, vươn tay, ở Giang Thiên trước mắt lúc gần lúc hiện. Không có gì, chính là ngẫm lại lần này nhiệm vụ muốn thế nào mới có thể hoàn mỹ hoàn thành. Giang Thiên cười cười, đuổi kịp đã cách hắn có chút khoảng cách cô nạn. Cái này có gì thật là nhớ, đến đó Nhi trực tiếp đi trộm không được sao. Giang Vũ không hề nghĩ ngợi. A, nếu như chỉ đơn giản như vậy nói, nhiệm vụ không phải đều vô cùng đơn giản. Ngươi không phải biết vật mình cần ở cao y na ho cái địa phương, làm sao đi trộm à? Cô nạn mỉm cười. Không tốt trộm à, liền trực tiếp chém giết ta, bằng chúng ta thực lực bây giờ, có thể có bao nhiêu người có thể ngăn trở chúng ta tiến công. Giang Vũ dù muốn hay không nói rằng, một phần vạn đụng phải địch nhân phi thường cường đại đây, đó không phải là mỗi lần đều phải tốn sức cùng địch nhân tranh đấu sao? Hơn nữa ngươi là ỷ vào ngươi thực lực của ca đi. Cô nạn tỉ tỉ, ngươi có thể không nên coi thường ta, trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, ta năng lực nhưng là trở nên vô cùng cường đại. Mỗi một lần đều là ca ca không cho phép ta ra sân, nếu như không tin, lần này ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta nhất định đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Giang Vũ tinh thần phấn khởi nói rằng, được rồi, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Bất quá lúc này đây thật vẫn cần chúng ta ba người hành động chung, lần này lộng không phải tốt. Chúng ta đối mặt thì không phải là mấy người, mà là tinh nhẫn thôn toàn bộ thể nhẫn giả. Tuy là tinh nhẫn thôn nhị giả không nhiều lắm, nhưng là thực lực của bọn họ cũng là không thể khinh thường. Giang Thiên xem cùng với chính mình muội muội nói rằng, tuy là Giang Thiên cũng để cho Giang Vũ tham dự rất nhiều nhiệm vụ, cũng để cho nàng tham dự hành động, thế nhưng mỗi lần Giang Vũ đối phó nhị giả đều là nàng thực lực phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Mỗi lần đụng tới đặc biệt kẻ địch nguy hiểm, Giang Thiên đều sẽ bị hiện tự mình một người trên đi giải quyết, tuy là Giang Thiên biết đây đối với Giang Vũ phát triển không được, nhưng là đối với mình duy nhất muội muội, Giang Thiên luôn là không muốn để cho nàng mạo nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Vũ cái dạng này, Giang Thiên biết mình như vậy nuông chiều Giang Vũ, Giang Vũ tuy là hài lòng, nhưng là nội tâm của nàng không nhất định chỉ thích như vậy, vậy mình từ từ để cho nàng tham dự vào chiến đấu đi, ở nàng nhất nguy hiểm thời điểm. Mình nhất định có năng lực bảo hộ nàng.